Chương 209, thỏa hiệp hạ cảm, cầu tự động. Dạ tập không phải đế quốc, là đại dịn không bán hai giá, mọi người là hài hòa sống chung đại gia đình. Bột đề nghị trong nháy mắt liền được hết thể dạ tập thành viên đi qua, dồn dập nhấc tay biểu thị đối với tổ chức an bài ủng hộ và tán thành. Các ngươi còn không có hỏi ta có nguyện ý hay không đâu, Lưu Húc nước mắt ràn rụa. Đây là không châu bắt chó đi cày nhịp điệu a, vậy là ngươi có nguyện ý hay không đâu, Nạ Dẹn đã đốt một điếu sau khi ăn xong yên, nhìn Lưu Húc một cái nói, Lưu Húc đồng chí, ngươi là vinh quang dạ tập sát thủ đoàn thành viên, muốn phục tùng tổ chức an bài. Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, ngươi nghĩ rằng ta là tạt sủ mỉ cái kia cái đồ ngu à, tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi hốt, dù biết coi như phản bác kết quả cũng sẽ không thay đổi. Lưu Húc chỉ có thể tiếp được cái này gia nhập vào dạ tập tới nay người thứ nhất chính thức nhân mệnh. Bụt, ta có thể tuyển Trạch Húc làm ta hợp tác sao, Ạ Cảm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ chăm chú nghiêm túc dáng dấp. Không thành vấn đề. Lưu Húc cùng Ạ Cảm hợp tác, đó là cường cường liên hợp, vương bài tổ hợp, Nạ Dẽn đã đương nhiên sẽ không phản đối. Tuy là Ạ Cảm chan chủ động yêu cầu hắn làm hợp tác, thế nhưng Lưu Húc tuyệt đối sẽ không tự mình đa tình bởi vì nàng là đối với mình có ý tứ, mà là chạy Lưu Húc tải nấu ăn tới. Hợp tác một cái tốt đầu bếp, đem nàng bắt được trở về nguyên liệu nấu ăn nấu thành mỹ vị món ngon. Đối với đơn thuần Ạ Cảm mà nói, không có so với ăn được mỹ thực càng làm cho nàng vui vẻ cùng kích động chuyện. Bụt, ta phản đối. Mai nẹ nhấc tay phản đối, nàng nhìn Ạ Cảm nói, ta muốn cùng sắc lang hợp tác. Ta chưa quyết định, hắn là của ta hợp tác. Ạ Cảm đừng đồ vật đều có thể nhường đường, duy chỉ có Lưu Húc tốt như vậy đầu bếp, nàng cũng sẽ không tặng cho những người khác. Dạ tập một đám thành viên đều ôm xem kịch vui tâm tinh chú ý sự thái phát triển, lại cũng không có cái gì so với sau khi ăn xong xem một hồi tệ ẩy củ khiến cho giữa đỏ sức càng khiến người ta cảm thấy thích dí chuyện, tốt biết bao sau khi ăn xong hưu nhàn ngu nhạc hạng ngủ ca tốt, đã như vậy, chúng ta đây hay dùng quyết đấu tới quyết định đi, mãi nẹ tủn kín đưa ngang một cái, nhãn thần hung tợn nhìn Ạ Cảm, vừa rồi ly ông nơ lời nói kia cũng là vô ích. Người thua quét tức một tuần về đốt cờ. Ạ Cảm cũng không biết từ nơi nào xuất ra của nàng yêu đao nịu xa dẻm, làm sát thủ, Ạ Cảm là đao không rời người, thế nhưng vừa rồi nàng rõ ràng là tay không đó A đen dài thẳng thái đao manh muội tuần phấn ngạo kiều dùng súng tiểu lọ ly. Nghe điểm cùng xem chút đều 10 phần. Ạ Cảm một bồi không, mải nẹ một bồi ba ly ông nơ mở bàn khẩu. Đặc biệt meo, một bồi không là cái gì tỷ số bồi Lưu Húc vẻ mặt dại ra. Ta đi làm chút vận động, tiêu hóa một cái. Bỡ rằng ly khai nhà ăn. Ta thu thập bàn xèo lệ lời nói vẫn chưa nói xong, trong tay bắt đã rơi trên mặt đất, té thành mảnh nhỏ. Hay là để ta đi lột bột thở dài, động thủ thu thập. Tất cả mọi người giải tán á Nạ Dẹn đã đối với Ạ Cảm cùng mái nẹ trong lúc đó loại này biến hình trao đổi cảm tình lại tựa như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, nói một tiếng, tuyên bố tan cuộc. Bầu không khí nghiêm túc, sát khí sao động. Hô mái nẹ đoạt trước công kích, nếu để cho Ạ Cảm động thủ trước, nàng liền thực sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Pumpkin dùng đập về phía Ạ Cảm, kết quả bị Ạ Cảm nhẹ tránh ra, sau đó một cái xinh đẹp chẳng kích. Tuy là người xạ dẻm không có xuất hiếu, thế nhưng không biểu hiện tốc độ cùng lực lượng sẽ yếu bớt, uy nhận tệ ẩy gủ yêu đao bị phong ấn chỉ là cái kia kiến huyết phong hầu, không có giải trừ phương pháp chú ngự chú sát dị lực mà thôi. Ô ô mãi nẹ con mắt bắt đầu có sương mù khí xuất hiện, chỉ một lúc tiểu lò lì ngồi trồn hổm dưới đất ôm đầu hoa hoa khóc lớn lên. Ạ Cảm mẹ mãi nẹ, đệ 83 chàng, Ạ Cảm đệ 83 tháng. Lưu Húc nhìn đen dài thẳng cùng tiểu lò lì hai cái manh manh muội tử, thế khó xử, vì vậy dứt khoát nói, được rồi, ta hành động đơn độc, ai cũng không đáp ngăn hồ sơ, như vậy có thể a ngươi câm miệng hai nàng trăm miệng một lời. Ách Lưu Húc so với hế được nói không ra lời. Kỳ thực, chân chính khủng bố chắc là dạ tập mà không phải đế quốc gã đã phân ra thắng bại. Ạ Cảm rõ ràng không phải hy vọng tới tay thành quả thắng lợi hóa thành hư không. Có thể hay không mãi nẹ nói ra, không đánh quét nhà cầu có chơi có chịu. Ạ Cảm cự tuyệt. Ta lần sau đem cơm của ta phân người phân nửa. Mái nẹ đề nghị. Thật vậy chăng, Ạ Cảm do dự một chút. Thực sự. Mái nẹ liên tục gật đầu. Vậy ngươi có thể dùng ngươi một nửa kia cơm phát thệ nha, Ạ Cảm nhìn mái nẹ con mắt nói. Ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi, ta Ạ Cảm chan được rồi ta tha thứ ngươi. Ạ Cảm ở mái nẹ dựa theo yêu cầu của nàng dùng còn dư lại một nửa kia thức ăn phát thệ về sau, ngay lập tức sẽ bằng lòng giải trừ đồ ước. Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, Ạ Cảm chan, ta nên nói như thế nào ngươi ni ha ha, Húc tiểu đệ, đừng để ý đến các nàng, tỉ tỉ dẫn ngươi đi một cái có ý địa phương. Lúc này, Lee Ông Nơ đã chạy tới, tự tay mang theo Lưu Húc cổ, kéo hắn liền đi ra ngoài đi. Vốn đang suy nghĩ Ạ Cảm cùng mái nẹ có thể hay không vì mình đã thương tỉ muội cảm tình, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lưu Húc tùy ý mình bị Lee Ông Nơ lôi đi, bất quá không đi hai bước, hắn mặt liền đỏ. Không phải xấu hổ, là hô hấp không khoái. Sắc Lang mái nẹ hừ một tiếng, nàng nhưng là tinh tường chứng kiến, Lưu Húc liền nước bọt đều nhanh chảy ra. Chính là, đơn giản là Dạ Tập sỉ nhục. Lục Bột nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Dạ Tập sỉ nhục là ngươi A mái nẹ đối với Lục Bột độ thiện cảm thấp nhất, nàng càng nghĩ càng giận, hận hận đá Lục Bột một cước, nói ra, uổng cho ngươi còn tự xưng phụ nữ con gái, xem người ta, vừa rồi tới tiến công chiếm đóng Hạ Cảm. Hiện tại rồi hướng đại tỷ rỗi móng vuốt trải qua sân huấn luyện thời điểm, hai người gặp đang ở huy vũ trường thương bờ rằng, hắn thương ra như điện, cả người mồ hôi như mưa rơi, bắp thịt rắn chắc là nam nhân lực cùng Mỹ đặc biệt biểu diễn. Huy, Húc, nhanh lên một chút trở về, ta có chiến đấu phương diện sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Bờ rằng xúc thương mà đứng, nụ cười trên mặt sán lạ. Cái này cách đấu không phải chỉ ngủ kỹ năng á Lưu Húc một hồi ác hàn. Lục Bột cái thằng hèn mọn này. Muốn như thế nào mới có thể để hắn sở hữu nam tử hán khí khái, hấp dẫn Bờ Rẳng chú ý đâu Lưu Húc nhưng là phải ở Dạ Tập mở hậu cung nam nhân, tự nhiên không thể nào cùng Bờ Rẳng cái này dê hay làm cùng một chỗ, hơn nữa chém. Ạ Cảm ga kỷ thế giới nhưng là không chỉ có Dạ Tập tha còn có đế quốc đâu ẹ thì tha, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy minh diễm động nhân, lãnh nhược băng xương, cao không thể chạm.